Thịnh Yến, chương 16, góc truyện audio.com. Hạng Mỹ Cảnh quả nhiên còn bị ảnh hưởng bởi chuyện của Ngụy Khiết. Cô năm lần bảy lượt vì anh em Dung ra mà trở thành đề tài đàm tiếu của những người làm trong tập đoàn. Đa phần là bị người ta ghen ghét coi thường, giờ cấp dưới lại gây ra một chuyện tay đình như thế. Các ông tám bà tám trong lúc chỉ trỏ trỏ phê phán sai lầm của Ngụy Khiết thuận miệng kéo luôn cô vào cho thiện bề hỏi tội. Cô không thể không lấy hết dũng khí, tinh thần căng như dây đàn để né tránh tên bay đạn lạc từ khắp bốn phương tám hướng phóng tới. Nhưng cũng có lúc cô không khống chế nổi tâm trạng của mình. Ví dụ như khi ở trước mặt Tiền Mẫn, cô bèn chất vấn với giọng hết sức đanh thép, chặn ngay Tiền Mẫn ở phòng uống trà. Cô ấy chẳng qua là một cô gái nhỏ thân cô thế cô. Hà tất phải ép người ta tới mức đó. Tiền Mẫn nhướng mắt nhìn cô cho rằng tôi đã tiết lộ thông tin. Cô hỏi ngược lại, tài xế đưa Ngụy Khiết tới bệnh viện chẳng phải là người của cô sao? Tiền Mẫn không phủ nhận việc này, nhưng cũng không định vô duyên vô cớ để người khác bôi nhọ. Cười nhạt đáp, mặc dù tôi không thích con người Ngụy Khiết, nhưng cũng không rảnh tới mức bỏ thời gian đi điều tra cuộc sống của cô ta. Cô ta dám làm tình nhân thì cũng phải biết sẽ có ngày bị bại lộ chứ. Xe, nhà có cả rồi, còn phải giả vờ vô tội gì nữa? Lẽ nào cô ta cho rằng mấy kẻ có tiền đó yêu thật? Sẽ kết hôn với cô ta thật sao? Chẳng qua chỉ là một nhân viên PR mà thôi. Năm xưa Dịch Hiểu Vụ nổi như cồn khắp thành phố, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ như thường đúng không? Cô ta còn chẳng bằng một phần mười của Dịch Hiểu Vụ. Đừng vọng tưởng làm cô bé lọ lem. Hạng Mỹ Cảnh chẳng biết phải đối đáp ra sao. Tiền Mẫn nhìn cô một cái. Trước lúc đi ra ngoài còn cố ý huýt vào vai cô. Nói, không phải ai cũng may mắn gặp được Lâm Khải Xương như cô đâu. Nếu tôi là cô, nhất định sẽ rửa tay gác kiếm trước khi danh tiếng bị hủy hoại. Toàn tâm toàn ý tập trung vào việc lấy lòng mẹ chồng tương lai. Đừng để tới sau này lại rơi mất con rùa vàng đã câu được. Những việc lo lắng trong lòng giống như cuộn len bị rối theo Hạng Mỹ Cảnh đi khắp nơi khiến cô không thể tĩnh tâm lại được. Khi bàn với bên tạp chí về việc phỏng vấn và tuyên truyền Mông Giang Vũ, người sắp được biến thành nữ hoàng giày cao gót, từ lúc nào cô đã thất thần hai lần. Lúc thuyết trình về ý tưởng sáng tạo của mình cũng làm không tốt. Để biên tập của tạp chí chiếm ưu thế, cũng may trước nay quan hệ giữa cô và tổng biên tập của tờ tạp chí này không tồi. Thỉnh thoảng cũng tặng một hai chai vang ngon cho đối phương. Nên mới khiến phương án cuối cùng không khác nhiều lắm so với dự tính trước đó của mình. Kiều Kiều cùng cô tới tòa soạn nhận ra ngay vẻ lơ đễnh mất tập trung ấy. Vẫn cho rằng cô đang nghĩ cách giúp Ngụy Khiết, nên bắt đầu lầu bầu bất mãn. Tâm trạng Hạng Mỹ Cảnh không tốt lắm. Cô thoáng sầm mặt, chỉ nói mình còn việc khác cần làm. Bảo Kiều Kiều về công ty trước. Thực ra trong công ty còn cả đống việc chờ Hạng Mỹ Cảnh về giải quyết. Nhưng cô không muốn nghe thấy những lời chỉ trích của mọi người dành cho Ngụy Khiết nữa. Mặc dù là Ngụy Khiết đã sai, cô đi dạo trong trung tâm thương mại nửa tiếng. Ăn hai que kem, sau đó quyết định quay lại công ty. Kết quả vừa khéo đúng lúc Dung Chí Hằng và mấy vị lãnh đạo cấp cao vừa bước ra khỏi thang máy. Đi về phía đại sảnh, giống như chuẩn bị ra ngoài. Hạng Mỹ Cảnh cũng như những người đứng trong đại sảnh, tránh sang một bên nhường đường, đứng ở nơi cách cửa không xa, đợi Dung Chí Hằng và những người kia ra ngoài. Hôm nay Dung Chí Hằng mặc một bộ com lê màu xanh nước biển, áo sơ mi màu xanh xám nhạt, không thắt cà vạt, vì vậy nhìn có vẻ không giống ngày thường lắm. Khi anh đi ngang qua, Hạng Mỹ Cảnh hơi cúi đầu, vừa thể hiện thái độ cung kính lịch sự, mà cũng là để tránh ánh mắt hai người chạm nhau khiến vở soap opera kia phải ra phần ba. Dung Chí Hằng giống như không thể cứ thế mà tha cho Hạng Mỹ Cảnh. Chân đang bước rất đều bỗng dừng lại trước mặt cô. Hạng Mỹ Cảnh nhìn thấy đôi giày da của anh, biết là mình không thể làm con đà điểu vùi đầu vào cát mãi. Đành lấy hết dũng khí, ngẩng đầu mỉm cười chào. Chào Dung tiên sinh, một cử chỉ như thế thôi cũng thu hút ánh mắt của không ít người. Những vị lãnh đạo cấp cao đi cùng với Dung Chí Hằng cũng không còn mang bộ mặt lạnh như băng nữa. Nhìn Hạng Mỹ Cảnh từ đầu tới chân, lúc này Hạng Mỹ Cảnh thật sự muốn khóc, đang chuẩn bị chủ động hỏi xem Dung Chí Hằng có cần gì ở mình không. Dung Chí Hằng lại cất giọng hết sức bình thản lên dặn dò cô. En, cô nói với Orchid, bắt đầu từ ngày mai hoa dùng để trang trí trong tất cả các tầng đổi sang tường vi trắng. Đây vốn là một chỉ thị bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng vì Dung Chí Hằng đổi tên của cô từ Teresa sang En, đột nhiên anh đã dập tắt sự háo hức của những người có mặt trong đại sảnh đang chờ hóng chuyện. Trong tòa nhà này, hiện tại chỉ mình Hạng Mỹ Cảnh cô có tên tiếng Anh là Teresa. Nhưng những người có tên tiếng Anh là En thì nhiều không đếm xuể. Theo như tin đồn, giữa Dung Chí Hằng và Hạng Mỹ Cảnh có quan hệ thân thiết vượt mức bình thường. Vậy tại sao anh có thể nhầm lẫn tên tiếng Anh của cô? Lại còn làm cô khó xử trước mặt bao nhiêu người như thế? Việc này hoàn toàn không giống như hai người đang hẹn hò. Thế là mọi người lập tức dừng việc biên tập những tin tức về họ. Những kẻ ưa đưa chuyện bắt đầu tìm được đề tài khác. Đó là tìm hiểu xem Dung Chí Hằng thích hoa gì. Dù thế nào, đây cũng là một việc có lợi cho Hạng Mỹ Cảnh, vì chuyện của Ngụy Khiết mà cô bị mọi người đánh đồng cá mè một lứa. Nhưng chỉ một câu nói của Dung Chí Hằng đã làm rõ mối quan hệ chưa chắc đã có của hai người bọn họ. Ở một mức độ nhất định nào đó anh đã giúp cô thấy lòng bớt nặng nề đi nhiều. Quay về văn phòng, Hạng Mỹ Cảnh báo lại với Dung Ngọc Lan chỉ thị đó. Dung Ngọc Lan sau khi ngẩn ra mất vài giây mới bừng tỉnh gọi điện cho cửa hàng hoa để điều chỉnh. Một tiếng sau, Ona Lon Ton chạy vào luôn miệng gọi cô là En để trêu đùa. Hạng Mỹ Cảnh đang chọn giày trước màn hình vi tính, trừng mắt lườm Ona một cái. Máng, việc thì không chịu làm, chỉ biết đi hóng chuyện về mình, trừ tiền thưởng tháng này của cậu. Ona không sợ, hào hứng nói. Mình nhận sự ủy thác của mọi người, tới để phỏng vấn tâm trạng của cậu lúc này. Thế nào, bị bạn trai tin đồn gọi sai tên ngay trước mặt mọi người? Cảm giác thế nào, Hạng Mỹ Cảnh tiện tay giơ chiếc bút ném về phía Ona. Đuổi bạn, cậu thật rảnh rỗi quá đấy. Không chỉ mình Ona rảnh rỗi, Dung Chí Giật cũng gọi điện cho cô. Hạng Mỹ Cảnh có thể đoán được Dung Chí Giật sẽ nói gì. Cô nhấc máy cung kính lên tiếng. Dung tiên sinh, tình cảm giữa tôi và A Khải rất tốt. Ngày kia anh ấy về nước rồi. Tôi thật sự không có bất kỳ ý định trăng hoa nào với Dung đại tiên sinh cả. Đầu dây bên kia Dung Chí rất kinh hãi mãi không thấy lên tiếng. Hạng Mỹ Cảnh cảm thấy có gì đó không đúng. Mới hỏi một câu, Dung tiên sinh, Dung Chí rất phá lên cười hỏi. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Hạng Mỹ Cảnh cảm thấy mình đúng là bị làm cho loạn cả lên rồi. Sau mới biết vì hôm nay Dung Chí rất nhận chiếc xe đua mới. Lại không dám chia sẻ niềm vui không được phép chia sẻ này với người nhà họ Dung. Bạn bè trong thành phố không có. Vậy là nghĩ tới chuyện đưa cô đi hóng gió. Cô thất lễ với người ta trước. Lại bị Dung Chí rất bám nhằng nhẵng không tha. Đành phải yêu cầu anh ta không được đợi cô dưới tòa nhà. Cô sẽ tự mình đến điểm hẹn. Dung Tí rất đúng là đồ đồng bóng. Chọn một chiếc xe đua màu đỏ rực. Nhưng đồng bóng thì đồng bóng. Anh ta vẫn là kiểu công tử phong lưu ham chơi hơn ham làm. Tư thế chờ đợi đứng dựa người vào thành xe dưới ánh hoàng hôn thật sự vô cùng bắt mắt. Bác tài xế taxi tưởng lầm anh ta là bạn trai của Hạng Mỹ Cảnh. Vừa tìm tiền lẻ trả lại cô, vừa nhắc nhở, có một người bạn trai như thế, chắc căng thẳng lắm nhỉ. Hạng Mỹ Cảnh không muốn phí lời giải thích, liền miệng vâng vâng dạ dạ, xuống xe rồi, hết lời khen ngợi chiếc xe mới của Dung Tí Giật, hôm qua mới chỉ xem ảnh, hôm nay đã được tận mắt nhìn xe thật rồi, của nhiên có tiền mua tiền cũng được, nhìn hai cái đã thấy hoa mắt chóng mặt. Dung Tí Giật vô cùng hài lòng trước những lời tâng bốc đó của cô. Kéo cô lên xe, hào hứng cảnh cáo, để cô cảm nhận được một cách thế nào là xe đua siêu hạng. Tôi quyết định đưa cô tới lâu ngoại lâu ăn hàng châu ăn cá giấm. Hạng Mỹ cảnh kinh ngạc than. Giờ đã 6 rưỡi rồi. Có thể ăn gần một chút không? Đương nhiên phản đối của cô là vô hiệu. Dung Tý rất lượn lờ ngoắt nghéo giữa dòng xe đông như mắc cửi rồi rẽ lên đường cao tốc. Vào thành phố Hàng Châu. Nhưng vì không quen đường, nên đi mấy vòng mới tìm được lâu ngoại lâu. Hạng Mỹ cảnh đói là cả người. Chẳng còn tâm trạng mà khen kỹ thuật lái xe của anh ta bậc nhất hay tính năng xe siêu việt nữa. Chạy thẳng lên tầng trên, gọi món thịt kho đông pha ăn trước đã. Dung Tý giật nhìn cô tỏ ý thất vọng. Kỹ thuật lái xe siêu hạng lái với tốc độ xé gió đưa cô tới bên bờ Tây Hồ. Mà cô lại chỉ chăm chăm ăn thịt kho thôi sao? Cô không định tranh luận giải thích, ngoan ngoãn ngồi nghe phê bình. Anh ta cũng cắm cúi ăn. Đang ăn như nhớ ra điều gì đó. Hỏi, chuyện cô nói lúc nghe điện thoại là như thế nào? Cái gì mà cô thật sự không thích Victor? Cô nuốt thức ăn xuống. Giải thích, gần đây đầu óc tôi hơi lẫn lộn. Anh đừng để ý, rồi lập tức chuyển đề tài. Anh lấy xe mới sao không đưa Từ tiểu thư đi hóng gió? Anh ta cũng không giấu giếm. Chú tôi ngã bệnh, hôm qua Sisley đã bay về Los Angeles rồi. Ốm sao, cô thoáng kinh ngạc, anh ta cau mày nhìn cô. Cô quan tâm tới Sisley như thế làm gì? Cô nói như trùng hợp. Mấy hôm trước tôi có gặp Từ tiểu thư ở nhà Fiona. Nói chuyện với cô ấy khá hợp, anh ta vô cùng kinh ngạc. Từ nhỏ Sisley chỉ thích yên tĩnh, bạn bè không nhiều, vậy mà cô có thể nói chuyện khá hợp với nó. Thật thần kỳ, cô biết việc từ Hy Lê không có nhiều bạn. Không phải ai cũng thích một xã hội mở cửa, cũng không phải ai cũng thích hàng ngày đi dự đủ các loại tiệc tùng. Đeo mặt nạ chào hỏi xã giao với người khác, tình cảm giữa Dung Tý Dật và Từ Hy Lê có lẽ không tệ. Nên anh ta tỏ vẻ tiếc nuối khi cô em họ mới tới chơi chưa được bao lâu đã vội vã quay về. Thật là người nên đi chẳng đi. Người nên ở chẳng ở, Hạng Mỹ cảnh nhanh chóng hiểu rằng người nên đi mà Dung Trí rất nói ở đây chính là Phùng Vũ Phi. Nhưng vì lịch sự cô không muốn hỏi những chuyện có liên quan tới gia đình họ Dung. Nên không phát biểu ý kiến, Dung Tý rất xưa nay chưa bao giờ che giấu việc yêu ghét của mình. Đặc biệt anh ta lại cảm thấy Hạng Mỹ cảnh đáng tin. Nên nói tiếp, nếu trong nhà có quy định mọi người phải ở Dung Liên Sơn Trang. Tôi thật ra không muốn sáng nào ngủ dậy cũng phải giáp mặt với Grace. Cô cười hỏi, lẽ nào cô ấy không được xinh đẹp lắm? Anh ta không cố ý bẻ cong sự việc, mà rất thẳng thắn, rất xinh đẹp ưa nhìn, giống Nhan vô cùng, nhưng cách đối nhân xử thế thì kém vô hơn nhiều. Nói là đến chơi với Nhan, mà tôi thấy như đến để gây phiền phức thì hơn. Sức khỏe của Nhan vốn đã không tốt. Giờ còn phải lo lắng việc Grace chạy đi khắp nơi gây thù chuốc oán. Lần trước mở tiệc mời mấy vị nhà họ Diệp, cô ta ăn nói không giữ mồm giữ miệng. Nếu không phải có Victor ở đó, tôi có cảm giác Diệp Chí Khiêm sẽ lột da cô ta ngay tại chỗ. Anh ta bổ sung, ăn nói chẳng có lễ nghi trên dưới gì cả, cũng không nhìn lại xem giờ mình đang ở đâu. Cô không ngờ lại được nghe nhiều bí mật tới thế. Nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi. Chỉ nói, Dung tiên sinh thật sự rất yêu vợ. Anh ta nhún vai, dường như định bày tỏ ý kiến riêng của mình. Nhưng ngập ngừng hồi lâu. Rồi e dè nói, lấy vợ về thì phải chăm sóc yêu thương. Bà nội rất nghiêm khắc. Không chỉ nghiêm ở chỗ lễ Tết phải ba lạy chín dập đầu. Trước khi kết hôn gây chuyện có thể bỏ qua được. Nhưng sau khi kết hôn không ai dám làm bậy. Nếu không cô cho rằng tại sao Orchid lại cứ ở lì đây mãi. Cách chương.